chỉ biết hướng mọi người nhạy đầu, đem đầu sỏ gây nên chuyện này kéo cách xa đến năm trước. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net